Chiến thần Cuồng Phong, chương 1082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương 1082. Tứ hoàng tử vừa nói lời cam kết với Lâm Kiều Như vừa cúi người hoàn thành một lạy cuối cùng này. Nhưng mà Lâm Kiều Như vẫn nghiến chặt hàm răng chậm chạp không chịu cúi người. Trong lòng Lâm một lạy phu thê đối bái này chính là một lạy cuối cùng. Một khi mình hoàn thành thì liền đại diện cho bản thân mình đã chính thức trở thành vợ của tứ hoàng tử. Đây là thứ mà hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ trên khắp thế giới này ngưỡng mộ. Hâm mộ, cái chức vị hoàng tử phi này, cũng là khả năng trở thành người phụ nữ có chức vị cao nhất khắp thế giới này. Nhưng mà Lâm Kiều Như không quan tâm. Cho tới bây giờ thứ cô mong muốn không phải là cái hoàng quyền giàu sang hay là sự giàu sang ngút trời gì. Thứ mà cô mong muốn cũng chỉ là cùng Tân Vũ Phong nắm tay đến suốt đời. Cỏ xanh đầy mộ nắm tay đến bạc đầu. Lều như biết rõ, nếu như Tân Vũ Phong là đế vương thì cô mới nguyện ý ngồi trên hoàng vị. Nếu như Tân Vũ Phong chỉ là một con buôn thì cô cũng nguyện ý cùng Tân Vũ Phong đi khắp mọi ngóc ngách xem những sầm uất cùng những chuyện vặt vãnh của thế gian. Nhưng nếu như không phải là Tân Vũ Phong thì cho dù có làm vợ của tứ hoàng tử cô cũng không hâm mộ gì. Cho dù bây giờ khắp người cô đều mặc đồ cưới đỏ thẳm, đó chính là màu mà chỉ có chính thê của hoàng thất mới có thể được mặc, thì cô cũng cảm thấy rất chướng mắt. Giờ phút này, bởi vì sự trần trừ kéo dài của Lâm Kiều Như mà những người ở dưới đài cuối cùng cũng phản ứng lại. Sau khi tinh thần khôi phục lại thì lại thấy mỹ nhân tuyệt sắc đang khóc đến nước mắt đầy mặt. Mọi người đều là bị sốc. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao cô dâu lại khóc? Người con gái chưa lấy chồng của nước đại hạ chúng ta đó. Ông cứ tùy tiện kiếm một cô gái trẻ tuổi hỏi thử đi. Có ai lại không muốn gả cho tứ hoàng tử đâu cơ chứ? Đúng vậy, huống chỉ, hôm nay tứ hoàng tử anh Vũ phi phàm. Nếu như tôi là con gái thì tôi cũng sẽ muốn gả cho tứ hoàng tử. Không đúng. Các ông đừng quên các cô gái người đại hạ của chúng ta trên toàn thế giới trừ những ngôi sao thần tượng kia ra thì người đàn ông trẻ tuổi được theo. Đuổi nhiều nhất ngoại trừ tứ hoàng tử ra thì vẫn còn một người khác. Các người mà các người nói chính là cái vị mà trước kia Yến Kiều Như. Không sai, chính là chiến thần Thiên Vũ. Các ông cũng đừng quên tứ hoàng tử vẫn luôn là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Còn là người trong hoàng thất, nhưng mà người lúc trước đảm nhiệm chức vụ chiến thần Thiên Vũ cũng không kém. Vào thời điểm Yến Kiều Như còn chưa được Yến Phiệt nhận về thì chiến thần Thiên Vũ vẫn luôn có mặt trong các buổi lễ lớn, lần nào cũng muốn cầu hôn với cô gái Kiều Như lúc đó còn đang là cô bé lọ lem. Mặc dù lúc ấy đều bị Yến Kiều Như cự tuyệt, có điều làm sao mọi người biết được chuyện riêng tư của hai người này. Hả? Ông nói như vậy cũng có đạo lý. Lúc này chiến thần Thiên Vũ vừa mới chết bao lâu đâu. Nếu như cô Kiều Như thật sự có chuyện riêng tư với chiến thần Thiên Vũ gì đó thì trong một đoạn thời gian ngắn như vậy chỉ sợ cũng khó mà quên. Thật sự quá đáng. Quả thật thì chiến thần Thiên Vũ rất yêu ú. Cũng có thể khẳng định anh ta từng đã trở thành người chồng trong mộng của các cô gái ở đây. Nhưng mà dù sao thì anh ta cũng đã chết rồi. Người ta vẫn luôn là con gái lớn của Yến Phiệt. Làm sao có khả năng nhớ mãi không quên đối với một người đã chết cơ chứ? Tôi phải nói cái vị Yến Kiều Như vẫn là do nhớ người bố Yến Đông Lam của cô ấy đây mà. Dù sao thì Yến Kiều Như cũng là lưu lạc ở bên ngoài hơn 20 năm, thật vất vả lắm mới có thể tìm lại được bố ruột của mình, vây mà nhanh như vậy đã phải lập gia đình. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không bỏ được. Thời điểm mọi người còn đang sôi nổi bàn luận cùng suy đoán, thì Lâm Kiều Như cũng theo đó mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Rốt cuộc là bởi vì không giữ nữ tắc. Chân trước thì cùng chiến thần Thiên Vũ là ra chuyện náo loạn mà cả thế đều biết, còn chân sau liền chột dạ với tứ hoàng tử vì thế không chịu bái. Đường, nữ tắc, chuẩn mực đạo đức của phụ nữ thời xưa. Hay là bởi vì không có cách nào quên được chiến thần Thiên Vũ. Hoặc là do tình cảm bố con khó mà buông bỏ được vì thế không muốn lập gia đình sớm như vậy. Vô số ánh mắt mang ý hoặc là chỉ trích hoặc là nghiên cứu, cơ hồ muốn ép Lâm Kiều Như đến mức sắp không thở nổi. Tứ hoàng tử cũng bắt đầu không nhịn được. Anh ta đã không dẫn nổi việc muốn Lâm Kiều Như trở thành vợ của anh ta. Kiều Như, còn đứng ngây ở đó làm gì? Sau khi cùng anh bái đường xong thì chúng ta liền chân chính trở thành vợ chồng rồi. Cách chương.